bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 43, chương Vũ Vũ tâm động cầu cất giữ cầu đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần, ngươi diễn quá tuyệt vời, mỹ nhân ngư nam chính trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tinh gia trực tiếp đánh nhịp. Tinh gia những năm này, vẫn muốn tìm tới chính mình người kế nhiệm. Hôm nay hắn rốt cuộc tìm được Diệp Thần cũng là trong lòng của hắn hài kịch chi vương người kế nhiệm. Diệp Thần không chỉ có diễn tốt càng làm cho Tinh gia cảm giác hắn vì chính mình mở một cánh cửa sổ. Những năm này, Tinh gia đã không đóng kịch một mực tại làm đạo diễn. Thế nhưng là, hai năm này hắn cảm giác lâm vào bình cảnh. Liền đập vài bộ phim đều bị vùi dập giữa chờ. Nhưng là hôm nay, Diệp Thần cho hắn rất lớn dẫn dắt không sai thời đại thay đổi, trước kia đồ vật có lẽ khán giả không lại thích cho nên muốn cải biến. Lấy mỹ nhân ngư bộ này kịch tới nói, Tinh gia luôn cảm giác thiếu chút gì tuy nhiên lại không có cách nào đền bù. Diệp Thần cho hắn linh cảm, để hắn đối với nhân vật này, thậm chí toàn bộ kịch có lĩnh ngộ mới. Không sai, nhìn Diệp Thần biểu diễn, làm một cái đại sư cấp bậc đạo diễn, lại có loại thể hồ quán đính cảm giác. Theo Diệp Thần biểu diễn phía trên, Tinh gia thấy được nam chính thiếu hụt linh hồn. Tinh gia trong đầu đã nổi lên vô số lối suy nghĩ, đến hoàn thiện kịch bản, hoàn thiện nhân vật này. Diệp Thần, rất cảm tạ ngươi, ngươi biểu diễn thậm chí để cho ta cũng học được rất nhiều, cho ta rất nhiều dẫn dắt. Cảm ơn Tinh gia tán thành, Diệp Thần khiêm tốn nói ra. Tinh gia điện ảnh, Diệp Thần thích vô cùng. Hắn có thể để ngươi cười, cười cười thì khóc. Đại thoại Tây Du hài kịch chi vương trường học Uy Long đây đều là Diệp Thần trong trí nhớ kinh điển. Thậm chí Diệp Thần mơ ước lúc còn nhỏ cũng là cùng Tinh gia hợp tác diễn xuất, không nghĩ tới mượn nhờ hệ thống giấc mộng này thật thực hiện. Quay lại ta để thư ký nghĩ tốt hợp đồng lập tức liền có thể ký kết, ngươi còn có vấn đề gì không? Tinh gia hỏi, không có, có thể cùng Tinh gia hợp tác ta vô cùng vinh hạnh. Diệp Thần phát ra từ đáy lòng nói ra. Một bên, Trương Vũ Vũ đều sợ ngây người. Làm tinh nữ lang, nàng hiểu rõ vô cùng Tinh gia. Có thể làm cho Tinh gia coi trọng như thế người, giới nghệ sĩ bên trong cơ hồ là phượng mao lân giác. Mà lại, Trương Vũ Vũ hiện tại cũng coi là ngôi sao lớn, hợp tác với nàng qua ngôi sao cũng không ít. Nhưng là có thể làm cho nàng nội tâm như thế sao động nam nhân, Diệp Thần là cái thứ nhất. Nam nhân này rất có mị lực mà lại diễn kỹ càng là bạo dạp. Quảng cáo, đến mức hàn xoáy, hắn thua tâm phục khẩu phục, thậm chí đối với Diệp Thần, trong lòng của hắn viết đầy bội phục. Diệp tiên sinh ta đã diễn vài chục năm kịch thật không nghĩ tới, ngươi còn trẻ như vậy có lợi hại như vậy diễn kỹ ta phục, hôm nay ngươi biểu diễn cho ta rất lớn dẫn dắt ta học được rất nhiều, cảm ơn ngươi. Hàn xoáy nói cung kính cho Diệp Thần cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Hắn đi tới Tinh gia trước mặt, Tinh gia cầu chúc ngài phim mới bán chạy, hy vọng có cơ hội ta có thể cùng ngài hợp tác. Hàn Soái mặc dù thua, nhưng là thua rất chịu phục. Đến mức Cao Minh tự biết cùng Diệp Thần chênh lệch cũng là theo chân Hàn Soái rời đi. Diệp Thần ký xong hiệp nghị Tinh gia nói ra, cái này kịch bản ta còn muốn thay đổi một chút, đập thời điểm thông báo ngươi. Được rồi, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi trước kia thật không có diễn qua kịch. Tinh gia đột nhiên hiếu kỳ hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần diễn kỹ thật quá tuyệt vời, biểu hiện của hắn tuyệt đối là diễn qua mấy chục năm kịch lão hí cốt mới có thể đạt tới. Không có, ngoại trừ cùng Trương đạo cái kia bộ phim, cái này nên tính là bộ thứ hai kịch. Diệp Thần đạo, Trương Vũ Vũ ở một bên hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi trước kia làm gì? Ta mở Didi, là một tên Didi tài xế, mà lại hiện tại cũng thế, diễn viên là ta kiêm chức. Tĩnh, trong đại sảnh yên tĩnh như chết, đậu phộng Didi tài xế hiện tại cũng nghiêu như vậy sao? Lại có nghiêu như vậy diễn kỹ, Diệp Thần thiên phú quá lợi hại. Đi đi tài xế, Trương Vũ Vũ hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần, vừa vặn ta muốn về nhà, có thể hay không đánh ngươi đi đi đâu. Tinh gia hiểu rất rõ mưa mưa, hắn âm thầm buồn cười. Cái này Diệp Thần thật có chút bản sự, vậy mà để kiêu ngạo như thế mưa mưa đều động tâm. Có điều hắn đương nhiên sẽ không nói toạc, Diệp Thần sửng sốt một chút nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể, Tinh gia muốn về khách sạn đổi kịch bản, Diệp Thần mang theo Trương Vũ Vũ đi vào cửa khách sạn. Nhìn đến chỗ đậu xe phía trên, một chiếc màu đỏ phá pho, Trương Vũ Vũ nhíu nhíu mày. Diệp Thần cố lên, thật tốt diễn xuất ngươi cũng sẽ lái lên BMW. Diệp Thần xuất ra chìa khóa xe ấn xuống một cái. Pho bên cạnh một chiếc huyễn khốc Pagani xe đua mở ra hai cánh. Không có ý tứ, chiếc này mới là của ta, Trương Vũ Vũ sợ ngây người. Người mở ra Pagani chạy đi đi. Hôm nay, Diệp Thần hoàn toàn lật đổ Trương Vũ Vũ thế giới quan. Không có cách nào a, vì sinh hoạt, Trương Vũ Vũ, Diệp Thần cùng Trương Vũ Vũ lên xe. Trương Vũ Vũ có lúc đi hộp đêm, ngẫu nhiên cũng sẽ đánh đi đi. Đưa ra đơn đặt hàng, Diệp Thần tiếp đơn. Pagani xe đua trên đường phi nhanh. Trương Vũ Vũ tay chống đỡ cái cằm, nhìn lấy Diệp Thần bên mặt. Trời ạ, cái này tiểu ca càng xem càng đẹp trai đây. Nhất thời thất thần, Trương Vũ Vũ vậy mà nghĩ thầm hoa si. Lờ đãng trêu chọc một chút mái tóc, một đôi mắt đẹp phong tình vạn trùng. Diệp Thần đã sớm chú ý tới Trương Vũ Vũ một mực nhìn lấy chính mình. Tình huống gì, ánh mắt này làm sao giống như là muốn ăn ta cũng như thế. Diệp Thần đưa Trương Vũ Vũ về đến nhà. Trương Vũ Vũ ở là tư nhân biệt thự, vô cùng hào hoa. Diệp Thần, đi lên ngồi một chút uống ly cà phê đi. Trương Vũ Vũ cười nhẹ nhàng nói. Vẫn là thôi đi, Trương Vũ Vũ quả thực là một cái liêu nhân yêu tinh, dọc theo con đường này, một mực tại trêu chọc hắn. Diệp Thần thật lo lắng đi biệt thự hắn cầm giữ không được a. Trương Vũ Vũ lạnh hừ một tiếng. Ngươi còn sợ tỷ tỷ ăn ngươi phải không? Quảng cáo, sợ, nhất định phải sợ a. Trương Vũ Vũ tính cách Diệp Thần tại tin tức phía trên nhìn qua, dám yêu dám hận. Diệp Thần cảm giác liền như là đường tăng tiến vào bàn thi động. Có thể Diệp Thần là đường tăng sao? Hiển nhiên không phải, đi thôi, chẳng lẽ chút mặt mũi này cũng không cho, nếu không ta cũng không cho ngũ tinh tốt bình luận. Trương Vũ Vũ không khỏi giải thích lôi kéo Diệp Thần tiến vào biệt thự, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh. 4, 5, khen thưởng miêu nha trực tiếp 1 triệu miêu nha tệ. Hồ còn có một khóa tốt bình luận tinh liền có thể kích hoạt mới nghề nghiệp thuộc tính hành khách, cái kế tiếp nghề nghiệp thuộc tính sẽ là gì chứ? Đối với 1 triệu miêu nha tệ, Diệp Thần rất im lặng, cái này có cái gì dùng? Cũng không thể chính mình mở trực tiếp chính mình khen thưởng chính mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trước kia, Diệp Thần sẽ làm, hiện tại hắn thế nhưng là tương lai ảnh đế, võng hồng không phải theo đuổi của hắn. Để Diệp Thần so sánh ngoài ý muốn chính là, bề ngoài bá khí thành thục Trương Vũ Vũ gian phòng sửa sang vậy mà đều là kiểu Hàn phong cách. Trong phòng cũng có rất nhiều lông nhung đồ chơi, thậm chí còn có mấy quyển shoujo manga. Trương Vũ Vũ cho Diệp Thần rót chén cà phê. Người trước nghỉ ngơi một chút, ta đi tắm. Nói, Trương Vũ Vũ liền vào phòng tắm. Tắm rửa, đây là mấy cái ý tứ. Diệp Thần mơ màng vạn phần. Chỉ chốc lát trên lầu liền truyền đến tắm gội thanh âm. Diệp Thần trong đầu đã kìm lòng không được não bổ bên trong hình ảnh. Không được không thể suy nghĩ, Diệp Thần tùy tiện cầm lên một bản manga chuẩn bị phân một chút tâm. Lật xem một tờ, trong nháy mắt Diệp Thần có loại trào máu xúc động. Trời à, Trương Vũ Vũ vậy mà tại nhà nhìn như thế hư sách. Chuyện tranh hình ảnh, Diệp Thần lặng lẽ liếc một cái, đoán chừng Trương Vũ Vũ cần phải trước ra không được, sau đó hắn tiếp tục có chút hăng hái nhìn lại. Trong phòng tắm, Trương Vũ Vũ một bên tắm rửa, trong đầu vậy mà tất cả đều là Diệp Thần bóng người. Nhưng vào lúc này chuyện lúng túng phát sinh, cách Trương.